Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mộ Ngữ, em đột nhiên làm sao lại khóc? Bị đau chỗ nào sao? Luống cuống tay chân, Mạnh Vũ Nghiễm đỡ lấy thân thể mềm mại trong ngực, thiếu chút nữa bật ngửa vì sức nặng đột nhiên áp đảo. Anh rất muốn đẩy Thiên Hạ trong lòng xa để một lần nữa xác nhận cô có bị thương chỗ nào không. Nhưng mà cô ôm chặt anh, thân thể còn không tự chủ mà run rẩy, khiến anh không nỡ buông ra. Nhan Mộ Ngữ ôm chặt thân hình ấm áp, anh thật sự đến đây. Thật ra cô cũng không quá kỳ vọng anh sẽ xuất hiện, nhưng bây giờ anh đang ở trước mặt cô, trong mắt còn tràn đầy lo lắng nữa. Em thật ra rất sợ. Cô không ngừng dùng mặt cọ sát thân thể ấm áp của anh, khẽ thì thào nói. Cô lúc này giống như một đứa nhỏ đang làm đũng. Anh tới. Em thật sự rất vui. Đôi tay to lớn sau lưng cô khẽ ôm chặt thêm một chút. Bên tai cô vang lên tiếng anh tràn ngập sự tự trách và hối hận. Thật xin lỗi, nếu anh có thể phát hiện sớm một chút, nếu anh có thể tìm thấy hai người sớm một chút. Nhan Mộ Ngữ khẽ sướng mắt lên nhìn trộm khuôn mặt tuấn tú của anh, nước mắt lại chảy xuống, thân thể run run vì lạnh, nhưng ngược lại trong lòng ấm áp không thôi. Gió lạnh hỗn loạn đột nhiên thổi đến, hai người đồng thời dùng mình một cái. Không thể lại tiếp tục chậm trễ. Mạnh Vũ Nhiễm đỡ lấy Kiều Khả Tư trên người Nhan Mộ Ngữ, sau đó đỡ cô đứng dậy, đợi cho đến khi cô đứng vững mới nói. Em có thể tự đi không? Có thể. Cô thật sự không muốn rời khỏi cảm giác an toàn trong ngực anh. Mạnh Vũ Nhiễm cõng Kiều Khả Tư đi lên phía trước dẫn đường, Nhan Mộ Ngữ theo sát phía sau. Không phải sợ. Người đi phía trước đột nhiên cầm chặt tay cô. Anh nhất định sẽ đưa hai người ra khỏi đây. Cô thật sự cảm ơn sắc trời đen kịt bây giờ, vì như thế người đi phía trước hoàn toàn không nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô. Mạnh Vũ Nghiễm nói thích cô, còn không màng nguy hiểm đến đây cứu cô. Nhan Mộ Ngữ nhờ vào ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên của sấm sét, ánh mắt vụng trộm đánh giá bóng lưng cao ngất của Mạnh Vũ Nghiễm. Hôm trước anh từng nói cô có thể hay không nhận tình cảm của anh. Cô nghĩ bây giờ cô có thể trả lời anh rồi. Bỗng nhiên ầm một cái, thân cây bên đường rung lên, sau đó đổ xuống ngay chỗ cô đang đứng. Mộ Ngữ, mau tránh ra! Mạnh Vũ Nghiễm hoảng sợ kêu to. Mạnh Vũ Nghiễm kêu cái gì? Nhan Mộ Ngữ nghi hoặc, nhìn bờ môi anh chuyển động, biểu tình nhìn qua rất kinh hoàng, như là muốn cô làm gì đó, nhưng mà cô không thể nghe được. Bây giờ bên tai chỉ nghe thấy tiếng sấm đánh ầm ầm. Anh đột nhiên đẩy cô ra, sau đó bị một gốc cây lớn đè lên. Mạnh Vũ Nghiễm! Cô thấy tiếng kêu tê tâm liệt phế của mình, đó thật sự là tiếng nói của cô sao? Cô có thể nghe ra lo lắng, tuyệt vọng như vậy sao? Phần đầu bị chấn thương, nhưng rất nhẹ. Sinh viên Mạnh sẽ không có chuyện gì. Sinh viên Nhan, em có thể đi nghỉ ngơi. Kiểm tra xong thân thể của người nào đó trên giường, Sao Y rốt cục có thể thả lỏng, thở phào một cái. Nhưng nhìn thấy ánh mắt sưng hồng của cô, nhịn không được khẽ nhắc nhở một câu. Cảm ơn thầy, nhưng mà em cũng không mệt lắm đâu ạ. Nghe ra thiện ý trong lời nói của ông, Nhan Bộ Ngữ khẽ nở nụ cười dịu dàng, lập tức quay đầu, toàn lực chú ý đặt lên khuôn mặt tái nhợt của Mạnh Vũ Nghiễm. Anh nhất định rất khó chịu, nhất định cần phải có người bên cạnh chăm sóc. Nhan Mộ Ngữ đưa tay kẽ vuốt mấy sợi tóc, cũng thuận tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán của anh. Ý thức được ở đây còn có người thứ ba, mặt Nhan Mộ Ngữ lập tức đỏ lên, luyến tiếc kéo tay về. Đã phiền đến thầy rồi, nếu đã không có chuyện gì, có em ở đây là được rồi. Giáo y cũng rất phối hợp đứng dậy rời đi, nhưng khi ra đến cửa lại cố ý phát ra âm thanh như nói thầm. Nhan Mộ Ngữ vẫn có thể nghe được. Thanh niên bây giờ một chút cũng không biết quý trọng người già. Ta đã nhọc công băng bó vết thương cho bạn trai nó, như thế nào sau khi hết giá trị lợi dụng liền lập tức đá ta ra chỗ khác. Quay đầu nhìn Nhan Mộ Ngữ, khuôn mặt nhỏ nhắn đã cúi đến sát ngực rồi. Lúc này giáo y mới vừa lòng mỉm cười rời đi. Cô biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Nhan Mộ Ngữ khẽ chột dạ, nhưng cô cũng không cố ý, còn không phải lo lắng vì thương thế của người nào đó sao? Rất tốt, anh cuối cùng cũng không có việc gì. Nhan Mộ Ngữ nhịn không được lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhắm lại mí mắt nặng trịch, cô tựa đầu vào bên giường ngủ thật say. Cho dù cô đang ngủ, khóe môi vẫn hiện lên nụ cười. Không bao lâu sau, Nhan Mộ Ngữ bị đánh thức bởi vì tiếng rên rỉ đầy thống khổ của Mạnh Vũ Nghiễm. Anh như là bị một cơn ác mộng sàn vặt, hai hàng lông mày cũng nhíu lại thành một đường thẳng, miệng thì liên tục lặp lại những lời vô nghĩa. Mộ Ngữ, mau, mau tránh ra. Em rất an toàn, ngược lại là anh. Lời nói đến khóe miệng không thể thốt lên, Nhan Mộ Ngữ ánh mắt phức tạp như người đang ngủ say. Mạnh Vũ Nghiễm anh đến bây giờ vẫn lo lắng cho cô. Mạnh Vũ Nghiễm ngoại hình xuất chúng, là một vương tử tình nhân vĩ đại, thế nào lại xem trọng một người chỉ biết đọc sách, ngoại hình thì chẳng có chút nào như cô. Mộ Ngữ, Mạnh Vũ Nghiễm bất an gọi tên Nhan Mộ Ngữ. cánh tay giơ lên như muốn bắt lấy cái gì. Nhan Mộ Ngữ yên lặng cầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net